phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, đệ 567 trang. Thoạt nhìn Lục Yến là sống sờ sờ bị cắn chết, mà Từ Thỏ còn lại là lọt vào bạo đầu, dẫn tới vũng máu còn có chút trắng bóng khủng bố đồ vật phiêu ở mặt trên, trần ngàn đèn chập một tiếng, lấy hết can đảm tiến lên ở các nàng thi thể thượng tìm tòi lên. Mưu toan tìm kiếm đến chút hữu dụng manh mối, kết quả ngoài ý muốn sự một kiện tiếp theo một kiện. Trừ bỏ Từ Thỏ túi áo trang nhiễm huyết cắt từ báo ngoại, hắn còn ở Lục Yến trên người tìm được rồi màu bạc bình nhỏ, ức chế tề, ức chế động vật tư di thuốc hay. Ở thần trí độ tinh khiết không đủ 40% khi hữu hiệu. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ đánh chết Từ Thỏ không phải Kiều Hơi Dương, là tuần tra chó săn NPC? Bằng không người chơi không lý do không soát người a. Trần ngàn đèn không kịp nghĩ lại, chạy nhanh vặn ra mấy tinh dược tề uống đến trong bụng. Sau đó trang hảo cắt từ báo bỏ trốn mất dạng. Chương 237, theo trò chơi thời gian liên tục chuyển rời. Ở hành lang bận về việc tuần tra cùng chỉnh đốn trật tự chó săn càng ngày càng nhiều. Đợi cho trần ngàn đèn hoảng loạn mà tìm được tránh né phòng, đã là 15 phút lúc sau, kia bình ức chế tề quả nhiên tiêu trừ không khỏe cảm. Một lần nữa trở nên thanh minh đại não làm hắn vui sướng vạn phần. Nhịn không được lộ ra gương mặt tươi cười. Trên thực tế, ở vân đài trò chơi phó bản chung chỉ dựa vận khí là tuyệt đối đi không xa. Cho nên càng có kinh nghiệm chủ bá liền càng tín ngưỡng thực lực. Trần ngàn đèn tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là trận này vòng bán kết thời gian quá dài, áp lực quá lớn, ngẫu nhiên được đến may mắn khó tránh khỏi tê mỏi người nam nhân này căng chặt thần kinh. Làm hắn không có miên man suy nghĩ, xác nhận cảnh vật chung quanh sau khi an toàn. Trần ngàn đèn chạy nhanh dùng tay áo lau sạch trên đầu ô chọc mồ hôi. Mở ra kia trương từ Từ Thỏ trên người lấy ra nhiễm huyết một góc cắt từ báo, gen khoa học cột mốc. Lịch sử, vượt qua 13 loại động vật gen cùng nhân tạo người gen hoàn mỹ dung hợp. Động vật siêu năng lực cùng nhân loại cao chỉ số thông minh sáng tạo mới lạ tích. Trừ bỏ chút tự biên tự diễn đáng giận đưa tin ngoại, báo chí thượng còn có bức ảnh, là hai cái ăn mặc áo blau trắng nam nhân chụp ảnh chung, một cái thực xa lạ, một cái lại là La Hi, chẳng qua chụp ảnh chung chung La Hi cũng không phải vị diện này hồ ly người. Bộ dáng, thậm chí liền trên mặt những cái đó lung tung rối loạn vết sẹo đều không có. Thoạt nhìn thần thái sáng láng, gọi người rất khó nháy mắt đem này phân biệt ra tới, mà chụp ảnh chung hạ văn tự đánh dấu là Đông Sơn Gen Viện nghiên cứu viên. Trần ngàn đèn lại đem này đó tin tức lặp lại xác nhận mấy lần, lấy hắn từ trước đến nay linh hoạt đại não trinh thám một lát, khó tránh khỏi đối phó bản nội dung có tiến độ pha đại nhận chi. Xem ra La Hi khẳng định chính là vị diện chi chủ cô bé lọ lem. Ở chuyện xưa chung, hắn ứng vốn là tự nhiên nhân loại thân phận, nhân tao ngộ nào đó bất chắc rất có thể là mất đi dựa vào bị kẻ gian hãm hại, trở thành động vật người. Rồi lại ở chỗ này cơ duyên xảo hợp mà cứu viên lớn lên trợ lý Lộc Sâm. Mà vị kia Lộc tiên sinh hiển nhiên thuộc về cái này khủng bố vườn bách thú nội đặc quyền giai cấp. Hiện tại đối cứu người của hắn có cảm kích cùng ái mộ chi tình, tượng trưng cho đồng thoại nguyên tác trung vương tử điện hạ. Cho nên, hiện tại chỉ cần tìm được về La Hi thân phận chứng cứ, giúp hắn đem từng mất đi tự nhiên nhân thân phân đoạt lại, tự nhiên liền tính là thực hiện hắn tâm nguyện, có thể được đến hắn khế ước. Này đó thuận lý thành chương sự tình càng nghĩ càng thích hợp. Đến nỗi với trần ngàn đèn vẫn như cũ không có đối chính mình bạch nhặt được may mắn khả nghi, ngược lại lập tức hưng phấn mà rời đi cái này an toàn giác. Đi tìm trước mắt sở yêu cầu đồ vật đi, sao bóng đêm buông xuống. Áp lực vườn bách thú đại lâu không ngừng quanh quẩn quảng bá, bất đồng với trò chơi người chủ trì. Quảng bá thanh điềm mỹ ôn nhu, loa vang lên hơi mang điện lưu nam âm thập phần lãnh khốc mà nghiêm khắc. Không ngừng uy hiếp chưa trở lại lồng sắt đi động vật người, lần này bạo loạn đầu sỏ gây tội đã xa lưới, còn có 9 tên động vật người chưa trở lại chính mình phòng. Xin nghe đến quảng bá động vật lập tức đi trước ký túc xá tìm kiếm chăn nuôi viên. Nửa đêm 12 giờ trước không về túc giả đem bị thanh trừ. Bổn lâu đã giới nghiêm. Ở khôi phục trật tự trước đem liên tục tiến hành thảm thức tìm tòi. Các ngươi không có cái khác lựa chọn. Trần Ngàn Đen thật cẩn thận mà tránh thoát một đội chó săn. Đối ầm ĩ cảnh cáo có chút không kiên nhẫn. Đợi cho bên người không tiếng động. Mới thăm dò hướng phía trước nhìn lại. Đây là đi trước phòng hồ sơ duy nhất thông lộ. Đáng tiếc phụ cận lặp đi lặp lại thủ vệ trở nên quá nhiều. Chỉ dựa hắn một người rất khó tới gần. Nhưng trừ bỏ phòng hồ sơ. Này đại lâu có minh xác công cộng phòng cũng không nhiều. Hắn cũng thật sự nghĩ không ra còn có thể đi nơi nào làm đến La Hy thân phận tin tức chính phát sầu. Khi tối tăm hành lang cuối bỗng nhiên hai tiếng súng vang, có tình huống là hồ ly cướp được vũ khí. Cẩn thận, bắt được bọn họ, lập tức đánh gục, ngoặc kép, chó săn NPC cãi cọ ầm ĩ mà hướng tiếng súng chỗ phóng đi. Bước chân phân loạn, cùng với hưng phấn, thật là có điểm chung cầu cảm giác. Trần Ngàn Đèn không biết là ai đang làm sự, nhưng khẳng định nắm lấy cơ hội chạy hướng phòng hồ sơ. Kết quả không biết sao xui xẻo, môn thế nhưng từ bên trong bị khóa lại. Trần Ngàn Đèn dùng sức đụng phải vài cái, lại ghé vào trên cửa sắt nghe được phòng nội có đinh quang va chạm vang. Không khỏi hoang mang lại sốt ruột, lập tức lau hạ mũi hạ mồ hôi mỏng. Từ trong túi móc ra trên đường bắt được dây thép cậy khởi khóa tới, này phó bản khoa học kỹ thuật. Bối cảnh tuy có gen khoa học tiến bộ vượt bậc, nhưng chỉnh thể trình độ cũng không cao. Các loại an bảo thiết bị thậm chí chỉ có thể dùng đơn sơ tới hình dung, ước chừng hoa 30 giây. Có chút gì sắt đồng khóa liền phát ra bang một tiếng. Bị mở ra, Trần Ngàn Đèn từ trước đến nay trang đến hữu hảo điệu thấp. Lại là cái hành trộm tay già đời, hắn đối chính mình khéo tay tập mãi thành thói quen. Chỉ lo lắng bên trong kỳ quái động tĩnh, bỗng nhiên đẩy cửa ra sau. Chạy nhanh vọt tới hành lang chỗ ngoặt trốn đi rình coi, cơ hồ 3 giây qua đi. Ngoài ý muốn từ bên trong chạy ra khỏi ứng hành trình. Cái kia tự tôn kiêu ngạo nam nhân phảng phất hoàn toàn điên rồi. Tay chân cùng sử dụng mà ở hành lang chạy như điên nhảy lên. Rất có vài phần con thỏ bộ dáng, Trần Ngàn Đèn líu lưỡi. Còn không có tới cập nhiều xem vài giây náo nhiệt, liền nghe được chó săn nhóm đuổi bắt ứng hành trình tiếng gọi ầm ĩ. Chạy nhanh nhân cơ hội chui vào có nhỏ bé huyết tinh chi khí phòng hồ sơ, đầu tiên lọt vào trong tầm. Mắt chính là, đầy đất giấy trắng, trinh lăng Trần Ngàn Đèn nhặt lên mấy chương xem xét. Phát hiện toàn bộ đều là đóng dấu ra tới về La Hy cải tạo hồ sơ cùng gen tin tức. Mà góc tường mày in, chính phát ra không có trang giấy tích tích nhắc nhở. Hết chương.